Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Cái này thật đúng là, ngủ gật liền có người đưa gối đầu. Phụ thân, tình huống như thế nào? Trần Anh Hiếu kỳ nói, Định Châu Quan Phủ, còn có cái nhóm này cường, Hào gia tộc, cũng không có cái gì thuyết pháp cùng biểu thị a. Ha ha, có cường giả thiên nhân coi trọng Định Châu. Trần Long Thành giọng nói bình thản, chút nào đều không có cười trên nỗi đau của người khác tư thế. Nhìn kỹ thậm chí còn có ý tưởng như vậy thỏ tử. Hồ Bi dấu hiệu, ngẫm lại cũng thế. Hắn tu vi lúc này, cũng bất quá là đại tông sư đỉnh. Phong, nếu là gặp cường giả thiên nhân, coi như trong tay có chút át chủ bài, cũng phải quỳ. Đường đường Bắc Địa đệ nhất hào cường, nếu là thật sự bị ngoại đến, Mãnh Long quá giang bước đến mức này, còn có cái gì mặt mũi sống chui nhủi ở thế gian. Đừng nhìn dưới mắt chỉ là chuyện của Định Châu, nếu là Bắc Địa không có cường giả thiên nhân tọa trấn, sớm muộn cũng chạy không thoát bị gồm thâu kết cục. Làm sao không hướng triều đình cầu viện? Trần Anh Hiếu kỳ nói, chuyện như vậy hẳn là triều đình còn có hoàng gia ra mặt mới thỏa đáng nhất. Không phải là không có nhúng chàm Định Châu ý nghĩ, mà là không nghĩ đến tiếp sau còn có cái gì phiền phức. Chỉ là một vị cường giả thiên nhân thật tính không được cái gì. Nhưng Trần Anh không có tự tìm phiền phức tâm tư, còn lại là cùng hoàng gia, cùng triều đình dây dưa sự tình. Cũng không phải sợ ai, mà là không có cần thiết vũng nước đục. Người cảm thấy, dưới mắt triều đình còn có hoàng gia, có tinh lực để ý tới chuyện của Định Châu a? Trần Long Thành tức giận nói, bọn họ hướng triều đình cùng hoàng gia cầu viện qua, chỉ là hoàng gia cùng triều đình để bọn hắn tự hành xử lý. Ha ha, đây là bị từ bỏ rồi sao? Vậy liền không có vấn đề gì. Trần Anh khẽ cười nói, khiến đại tráng ra mặt đi, trước tiên đem Định Châu quyền khống chế cầm tới tay, sau đó ở đem Mãnh Long quá giang đuổi đi. Tuy nói không lo lắng Định Châu cường hào qua sông đoạn cầu, nhưng cũng không cần thiết lưu lại lỗ thủng. Nếu thật là chờ sau này cưỡng ép thu lấy quyền khống chế, không thể tránh né sẽ xuất hiện vũ lực phân tranh, là muốn chết người. Trần Long Thành gật đầu, hắn đến mục đích đúng là cái này. Phụ thân có hứng thú hay không chấp trưởng lưỡng địa chính vụ? Trần Anh cười nói, ngài cũng biết ta đối với những này rườm rà sự vụ không có nhiều hứng thú để ý tới. Trần Long Thành ánh mắt sáng lên, lắc đầu cười nói, ngươi à ngươi, cũng không biết nên nói ngươi cái gì là tốt, cũng quá lười nhác. Về phần chấp trưởng Bắc Địa cùng Định Châu chính vụ, nhìn hắn hồng quang đầy mặt bộ dáng, liền biết được hứng thú rất lớn. Ta nếu là quá mức tích cực, dưới mắt sợ là không có như thế hài hòa quan hệ phụ tử a. Trong lòng Trần Anh rộng thoáng, có một số việc thấy rõ ràng, nhưng không có cần phải nói ra. Lại nói, hai vị đích huynh còn có lão tứ, cùng hai vị em rể đều cần rèn luyện, thả bọn họ tiến về Định Châu là cái lựa chọn tốt. Lại nói, cùng Trần Anh một mực độc thân khác biệt, hắn mấy vị khác huynh đệ còn có muội muội hậu đại, lúc này cũng kém không nhiều trưởng thành, đồng dạng cần an bài thật kỹ. Bọn gia hỏa này tất cả đều ở Phi Hồ Kính trải qua thời gian dài bồi dưỡng, từng cái vũ lực không tầm thường, cùng thế hệ huynh đệ cùng em rể đều đạt đến cấp độ tông sư. Kỳ thật đối với hai vị thứ muội, hắn cũng nguyện ý bồi dưỡng, chỉ là đáng tiếc hai vị thứ muội không có bao nhiêu tiến thủ tâm thôi. Về phần trưởng thành vãn bối, dưới mắt đều có tiên thiên hậu kỳ trở lên tu vi, được cho thanh niên tuấn kiệt. Ngược lại không phải là không có người muốn cùng Trần Anh thông gia, có thể nói dạng này thế lực nhiều vô số kể, chỉ là Trần Anh tự thân không có tâm tư này thôi. Hắn đã từng đối với tiện nghi phụ thân Trần Long Thành nói qua, lấy dưới mắt thiên địa đại biến tình huống, không chừng lúc nào sẽ xuất hiện siêu phàm thoát tục tồn tại. Tới lúc đó, tuổi thọ của bọn hắn chính là người bình thường mấy lần thậm chí mấy chục lần. Dưới mắt, Trần Anh liền xem như siêu phàm thoát tục. Xem chừng tuổi thọ, tối thiểu đều có 300 đến 500 năm. Căn bản là không có tất yếu. Tìm nội quản gia, Trần Long Thành lúc ấy còn không thế nào lý giải. Về sau đến bí cảnh chi, chiến thời điểm liền trong lòng hiểu rõ. Bình thường tiên thiên cao thủ, không có tao ngộ quá nhiều hao tổn lời. Nói, cũng có thể nhẹ nhõm sống qua trăm tuổi. Chớ nói chi là cường giả, thiên nhân, tăng thêm Trần Anh động một chút lại bế quan tiềm tu. Cùng chất tử chất, nữ nhóm quan hệ cũng liền, cơ hội gặp mặt đều không có nhiều. Cứ việc, chất tử chất nữ nhóm tuổi còn nhỏ, liền bị đưa tới phi hồ kính tỉ, mỉ bồi dưỡng, cũng may, đều có cha mẹ của bọn hắn làm bạn, cũng không có xuất hiện, loại kia chuyện chó má suối quẩy. Ngược lại là gọi Trần Anh bớt không ít phiền phức. Hùng đại tráng gần nhất uy nghiêm ngày rất chấp trưởng phi hồ kính, thường ngày chính vụ hồi lâu, có bực này khí phái mười phần bình thường. Hắn chính là bắc địa bên ngoài định hải châm, ai cũng không dám nhẹ hồ cái chủng loại kia. Ngày hôm đó hắn ngay tại phi hồ kính ở vào tái ngoại tít ngoài rìa thành chạy xem cha, thuận tiện giúp bận bịu giải quyết một chút phiền phức. Theo thiên địa đại biến càng phát ra xâm nhập, rộng lớn tái ngoại khu vực, cũng không yên tĩnh, nơi này là biến dị hung cầm mãnh thú giường ấm. Mấy năm gần đây xuất, hiện không ít lợi hại đồ chơi, khiến cho tít ngoài rìa thành trại nhận cực kỳ nghiêm trọng uy hiếp. Hùng đại tráng biết được tin tức về sau, ngay lập tức điều động cường giả, tông sư thay phiên tới tọa trấn, che trở thành trại bách tính. Hắn là cái không chịu ngồi yên tính tình, cách mỗi mấy tháng đều sẽ sang đây xem bên trên một chút, nháy mắt thanh lý phương viên mấy vạn dặm, khu vực xuất hiện lợi hại biến dị mãnh thú. Bởi vì phi hồ kính lĩnh chủ phủ kịp thời can thiệp cùng thanh lý, tít ngoài rìa khoảng cách cốc khẩu thành chừng khoảng 5 vạn dặm thành trại, cũng chưa từng xuất hiện biến dị mãnh thú đả thương người sự kiện. Thậm chí, bởi vì bản thân đặc thù ưu thế, trở thành tái ngoại còn lại bộ lạc, cùng phi hồ kính làm ăn chạm trung truyền, trong lúc nhất thời thịnh, vượng phát đạt náo nhiệt vô cùng. Nơi này, như là phi hồ kính hạch tâm lãnh địa, các loại học đường còn có, tác phường, cùng y quán đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn nhiều hơn không ít, thương hội tồn tại. Đồng thời, nơi này cũng là phi hồ kính thu thập tái ngoại tình báo tuyến đầu trận địa. Đoạn thời gian trước, Hùng đại tráng nhận được tin tức, giống như gần nhất tái ngoại có chút dị thường. Trải qua băng đao tông bí cảnh chi chiến, hắn tự nhiên đối với tái ngoại cường giả không dám thất lễ, ai biết có thể hay không xảy ra chuyện gì. Đến nơi, hắn cũng không có gióng trống khua chiêng, mà là lặng yên triệu tập lưu thủ thành trại nhân viên tình báo, hỏi thăm đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Gần nhất đến đây thành trại làm ăn tái ngoại bộ lạc số lượng đột nhiên giảm bớt, ta cảm thấy khả năng có biến. Thông qua một ít đường dây bí mật, lúc này mới biết được lúc trước gì chuyển rời đi Bạch Hùng bộ lạc lại trở về. Nghe nói thực lực Bạch Hùng bộ lạc bành trướng đến kịch liệt, dưới mắt đã là có được bộ dân 30 vạn đại bộ lạc. Đối với xung quanh bộ lạc, biểu hiện ra hùng hổ dọa người tư thái. Mặt khác, chúng ta một mực bí ẩn giám thị bí cảnh khu vực, gần nhất bị Bạch Hùng bộ lạc điều động nhân mã triệt để trưởng khống, đã không cách nào tiếp tục giám thị. Chúng ta lo lắng Bạch Hùng bộ lạc còn có thế lực sau lưng bọn họ muốn gây sự, lúc này mới khẩn cấp thông chi phủ lĩnh chủ. Không nghĩ Hùng tướng quân vậy mà tự mình tới. Hùng đại tráng chỉ là lặng lặng lắng nghe, cũng không có chủ động ý lên tiếng, nhưng đột nhiên ở giữa sắc mặt biến hóa, đột nhiên đứng dậy nhìn về phía tái ngoại phương hướng, thật thà trên mặt lộ ra một vòng lạnh lùng. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Troll,